Hệ thống cực phẩm, chương 18, công chúa tiên tộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Senna trở về cùng mang theo một tiên tộc làm mọi người người nào người đấy rất hứng thú à, cũng có lẽ do tiên tộc rất ít khi ra ngoài. Cô bé nằm trong lòng tay Senna, mái tóc xanh ngọc bích cùng với bộ váy màu lục nhạt, hai cặp cánh trong suốt nhưng rủ xuống vì bị thương. Cô bé cũng chỉ lớn tầm cỡ nắm tay mà thôi nhưng thân hình như của một thiếu nữ. Mông cong đầy đặn, bộ ngực nở nang, nói chung là nhỏ nhắn, xinh xắn, đáng yêu. Trong khi mọi người chăm chú vào cô bé tiên tộc thì cô bé cũng đã tỉnh lại. Và việc đầu tiên là, thét lên, hét là đúng rồi, tỉnh dậy bị một đám người lạ quây xung quanh và nhìn như nhìn thấy bảo vật không sợ mới có vấn đề. Thấy cô bé sợ hãi, Senna vội lên tiếng trấn an. Nào tốt rồi, bây giờ cô đã an toàn rồi, bình tĩnh nào. Mọi người nhìn Senna, cái giọng trẻ con giả người lớn này khiến họ bật cười. Cô bé cố gượng đứng dậy thử bay lên nhưng rồi lại chao đảo, rơi vào lòng bàn tay của Senna. Thấy vậy, Senna chuyển sang trạng thái huyết nhãn, mọi người giật mình, ngây người, đôi mắt kia quá quỷ dị, bốn vòng tròn đồng tâm với chín câu ngọc xoay quanh. Senna dùng chữa thương thuật giúp cô bé phần nào. Hai tay Senna tỏa ra ánh sáng nhu hòa khiến cô bé rất dễ chịu, ma pháp trị thương thấy qua cũng nhiều nên không có gì lạ. 5 phút sau, Senna dừng lại tắt trạng thái huyết nhãn đi, đôi mắt Senna trở về màu lam ngọc khiến mọi người an tâm hơn. Cảm thấy người ta không có ý hại mình nên cô bé cũng an tâm hơn. Xin chào, ta tên là Pandora, công chúa tiên tộc, rất vui được gặp mọi người. Vừa nói xong, mọi người lại ồ lên, công chúa cơ à, xem ra ở đây có tới hai công chúa lận à, Kenji vừa cười vừa nói. Cố gắng hỏi thăm Pandora, dù sao thì cũng rất ít gặp tiên tộc à, người ta lại còn là công chúa nữa chứ, mà Pandora cũng dễ nói chuyện vui vẻ. Và mới biết, Pandora đã 200 tuổi rồi nhưng trong tộc vẫn được coi là trẻ con à, nhưng khi hỏi đến lý do Pandora xuất hiện ở nơi này thì mặt cô bé ỉu xìu. Trong tộc xuất hiện một con hắc điểu, nó tấn công tất cả tộc nhân, mẫu thân và các trưởng lão đẩy ta rời đi, kêu ta khi nào tìm thấy người trong lời tiên tri đã nói mới có thể quay lại. Những lão kia ít thì cũng sống cả nghìn năm rồi, một con hắc điểu chỉ vậy thôi mà phải đuổi người đi, trừ khi tiên tộc có nạn. Senna thầm suy tính, dù sao bây giờ mình quá nhỏ yếu, không thể trợ giúp, ít nhất là lúc này. Tạm dẹp suy nghĩ ra khỏi đầu, Pandora rất mong được ra ngoài ngắm nhìn a, có lẽ Pandora suốt ngày chỉ quanh quẩn ở nhà. Nên khi ra ngoài nhìn gì cũng mới lạ a, quyết định, mọi người vẫn rủ nhau luyện tập a, Obo và Gow thân với nhau hơn bao giờ hết. Cho dù biết chắc không lấy được vô địch thì cũng không thể để mất mặt được. Và ở trong một căn phòng tối, hai kẻ ngồi nói chuyện với nhau một cách mờ ám. Rõ như ban ngày, người chắc chứ, một tên hỏi, chắc thưa ngài, con bé đó là người thi đấu chủ lực của Gow. Tên kia cung kính trả lời, tốt tốt tốt, vậy hôm đó khử nó, làm cho giống như một vụ tai nạn vào. Hắn hẳng giọng sai khiến, rõ, tên kia tuân mệnh rút đi để lại. Vị đại nhân, cười ha hả, y đoán ra chứ, còn Senna thì đang vui đùa mà không hề hay biết, thời gian trôi qua cuối cùng ngày thi đấu liên trường cũng đã được diễn ra. Khán đài được dựng hoàn thành, dạng kim tự tháp lộn ngược nhưng là hình tròn nhằm tăng số lượng khán giả có thể xem trực tiếp, ngoài ra còn có quân đội được huy động bảo vệ các vị lãnh đạo, ngoài ra còn có các nhân viên kỹ thuật túc trực để các khoang lái vận hành. Tốt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhất, mọi thứ phải đảm bảo an toàn, trước khi trận đấu diễn ra, và sau đó là, khai mạc, ông trưởng ban tổ chức lên đọc bài diễn văn yêu nước dài chục mét và sau đó nói. Tôi xin tuyên bố, và lại huyên thuyên một hồi khiến khán giả la ó phản đối thì chỉ kịp kêu lên. Giải thi đấu liên học viện chính thức bắt đầu, rồi ôm đầu nhập viện cấp cứu thầm than, má nó trẻ con bây giờ manh động thế, tiếng khán giả gào hú như đám thú, vỗ tay ầm ầm. Cách chương.